Trên mặt người đàn ông nhất thời lộ ra kinh hỉ. Anh vội vàng tiếp nhận cái đĩa CD, ngón tay gõ gõ vài cái, sắc mặt phục hồi lại vẻ ngưng trọng. Cần mật mã LIO8O9. Anh thử xem. Người đàn ông ngón tay thon dài gõ trên bàn phím. Dung Ân thấy ánh mắt của anh ta lóe sáng. Dung Ân, em giỏi thật. Một chuỗi dãy số hiện ra. Bùi Lang vội cầm điện thoại. Alo, theo phương án 2. Đúng, phải làm sạch sẽ. Không phải có tay bắn tỉa sao? Đúng, để lão Tam ra tay. Động tác bưng chén trà của Dung Ân dừng lại. Bùi Lang cất điện thoại, khóe miệng hơi hướng về phía trước nhếch lên. Thiên thời địa lợi, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để xử lý Nam Giả Tước. Đêm nay? Cô lặp lại lời người đàn ông. Đúng. Bùi Lang nhìn ra trong mắt cô có sự khác lạ. Thế nào Dung Ân, không cam lòng sao? Cô lắc đầu. Không phải. Nhưng mà lại nói lên được tâm tình thế nào đây? Tay cô nắm chặt chén trà, nhớ tới cái chết của Diêm Việt, ngực lại đau nhói. Em nghĩ gọi điện thoại cho anh ta. Nam Dạ Tước đi đến bến tàu, thuyền đã cập bờ, bỏ neo. Gió lạnh thổi hướng mái tóc ngắn màu ruột đỏ rượu của người đàn ông. Anh đi trên bong tàu, phía sau Lý Hằng và A Nguyên theo sát. Anh châm điếu thuốc, ánh sáng của đốm lửa ở giữa ngón tay nhấp nháy. A Nguyên tiến lên nói, đại ca, tôi đi vào nhé. Nam Dạ Tước gật đầu, gập thân hình cao lớn xuống, hai tay chống đỡ trên lan can. Nơi này có mai phục, anh biết, chỉ bằng một mình Dung Ân, cho dù cô lấy được cái đĩa thì cũng vô dụng. Nam Dạ Tước muốn nhìn xem là ai ở phía sau trợ giúp cô. Anh đã ra lệnh cho thuộc hạ răng lưới xung quanh, anh nắm chắc 10 phần có thể tránh khỏi sự truy sát của đối phương. Lý Hằng luôn đứng cạnh anh, lá vàng rụng xuống, cặp mắt u ám y kia có chút hở hững. Dung Ân lấy điện thoại, trong đó chỉ có số của Nam Dạ Tước, cũng chỉ gọi được cho anh. Ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng. Bùi Lang chằm chằm nhìn động tác của cô, nhìn ngón tay cái mịn màng mà trong suốt của cô giống như là vỏ sò. Sao vậy? Không gọi cho anh ta sao? Dung Ân mân khóe miệng, cô uống một ngụm trà. Này, trà đắng quá. Phải không? Ánh mắt người đàn ông nhìn cô không rời. Không phải là trà đắng, mà là lòng em đắng. Dung Ân bật nắp điện thoại. Nam Dạ Tước hút xong điếu thuốc, từ trong túi lấy ra cái ví, mở nó ra, lộ ra tấm hình chụp trộm. Lý Hằng, cậu thấy cô ấy xinh đẹp không? Anh lần đầu tiên nhìn thấy, thành thật trả lời, dạ đẹp. Nhưng là ấy, phụ nữ càng xinh đẹp, lòng dạ càng thâm độc. Nam Dạ Tước khóe miệng co rút, ngón tay cái anh vuốt ve sườn mặt cô, cố giữ bên cạnh người con gái trong lòng, không hề có cậu, giống như để trái bom hẹn giờ trên đầu gối. Khóe mặt Lý Hằng hiện lên kinh ngạc, anh liếc hướng mặt Nam Dạ Tước, vọng tưởng có thể từ thần sắc của anh mà tìm ra manh mối. Nhưng anh đem ví cất vào trong túi, vẻ mặt hồi phục như ban đầu, cảm xúc lúc nãy chỉ là thoáng qua. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, có chút chói tai. Tiếng vang chợt đến, phá tan sự thanh thản không bình thường này. Sóng nước bờ sông rất xiết, đập vào bờ, giọt nước mắt bắn tung tóe, có thể bắn cả vào mặt người. Đúng là như vậy, sự so sánh những bờ sóng này như là giọt nước mắt đang than khóc, mơ hồ có thể ngửi được cả mùi máu tươi. Nam Dạ Tước lấy điện thoại, anh nhìn thấy dãy số của Dung Ân. Anh cúi xuống, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh, hay là... Thần sắc u ám của người đàn ông bỗng nhiên biến mất. Có lẽ anh bất chi bất giác đã hâm nóng trái tim của Dung Ân. Cô gọi cuộc điện thoại này để nói với anh, ở đấy có mai phục, kêu anh cẩn thận. Nghĩ như vậy, anh liền vội ấn nút trả lời. Lý Hằng ở bên cạnh có thể thấy rõ được khóe miệng người đàn ông chậm rãi câu lên, lóe lên một tia ao ước. Alo, Ân Ân. Nam Dạ Tước. Khi anh nghe đến câu này, cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Dung Ân nắm chặt điện thoại, cô đừng nhìn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì với anh không? Nói gì? Tôi nói, Nam Dạ Tước, tôi muốn anh chết không nhắm mắt. Giọng nói Dung Ân rất lạnh, trong khóe mắt, nước mắt tràn ra. Tôi không quên được cái chết của Diêm Việt, cho dù tôi có giở vờ thanh thản, nhưng anh ấy đã cắm rễ trong tim tôi. Chúng tôi vốn dĩ có thể rất tốt, lại đều bị anh làm hủy hoại. Ân Ân, vậy những chuyện tôi làm vì cô thì sao? Cô không nhìn thấy phải không? Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất kỳ việc gì cho tôi. Nam Dạ Tước, cho dù anh khoác lên bộ da người, nhưng anh vẫn là ác ma. Lúc anh giết người, mắt không chớp. Tôi sẽ không sống chung với loại người như anh. Tình yêu của anh, tôi không chấp nhận nổi. Khuôn mặt tà tứ của người đàn ông hiện lên vẻ thống khổ. Anh xoay người, đôi mắt phượng hẹp dài biểu lộ cảm giác đau đớn. Vậy cô gọi điện đến làm gì? Tử biệt sao? Khuyên tai trái của anh bỗng nhiên nóng lên, lóe lên tia sáng ngọc bích lộng lẫy. Nam Dạ Tước biết anh đã bị theo dõi. Tay bắn tỉa đã phục kích ở đây rất lâu. Hắn chọn một vị trí ẩn nấp, đang đợi cơ hội tấn công tốt nhất. Nam Dạ Tước khóe mắt nhạy bén, chấn định vô cùng. Anh tin mình có thể tránh khỏi. Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Nam Dạ Tước, tôi mang thai rồi. Bùi Lang đang uống trà, giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy tay đẻ dưới của Dung Ân nắm chặt. Nam Dạ Tước mở miệng, khuôn mặt thần sắc cứng đờ, lông mày anh co lại dần dần giãn ra. Thật vậy không? Ân Ân, thật vậy không? Người đàn ông mừng rỡ như điên. Sự phản bội của cô, đến lúc này anh tất cả đều có thể không so đo nữa. Ân Ân. Họng súng của tay bắn tỉa đã nhắm ngay trái tim của Nam Dạ Tước. Viên kim cương tay trái nóng lên, phát ra cảnh báo. Khi anh phải tránh ra, lại nghe giọng nói của Dung Ân từng chữ ở bên kia vọng đến. Cô cắn chặt răng. Nhưng tôi đã phá thai. Bây giờ tôi đang ở trước cửa bệnh viện. Tôi đã bỏ đứa con của anh. Trái tim anh treo lên, rơi xuống đáy sâu. Bình sinh, đây là lần đầu tiên Nam Dạ Tước quên phản ứng. Đoàng một tiếng, anh buông điện thoại. Khi cánh tay mở rộng, viên đạn thuận gió bay đến, sát qua cổ tay anh, đâm thẳng vào tim. Anh tự tin có thể tránh khỏi, nhưng không phải, anh tránh không thoát. Lời nói của Dung Ân hoàn toàn đem tim anh đập nát. Khi viên đạn bắn trúng, Nam Dạ Tước cũng không cảm giác được đau. Theo lẽ thường, cả người lui lại hai bước, đổ xuống sàn và rơi xuống sông. Trên mặt nước, máu tuôn tung tóe, nhuộm một màu đỏ tươi trên làn nước. Tiếng động đinh tai nhức óc thông qua điện thoại di động truyền đến tai Dung Ân. Bên kia hoàn toàn rối loạn. Không ai ngờ Nam Dạ Tước sẽ bị phương thức này mà bắn chết. Bộ âu phục màu trắng nổi trên mặt nước, trước ngực giống như cái lỗ hổng hung hăng toát ra máu tươi, ảo ạt. Dần dần, bộ âu phục bị nhuộm thành màu phấn hồng, đỏ đậm. Một mảng máu nồng đậm lan tràn ra ngoài. Trên sàn tàu, một loạt đèn pin rọi xuống, dường như màn đêm cũng đều bị nhuộm đỏ. Gió gào thảm thiết, tiếng sóng vỗ giống như tiếng khóc vang vọng, làm người nghe không khỏi nổi lên một niềm chua xót. Hết chương 118. Chương 119. Tế điện cô đơn. Cô nói dối anh, cô không mang thai, ước nguyện của cô đã thành hiện thực. Nam Dạ Tước ra đi, cặp mắt đó vẫn còn mở to. Bùi Lang cầm khăn giấy trên bàn đưa cho Dung Ân. Bàn tay cô không buông xuống, điện thoại rơi xuống mặt đất. Anh cúi người nhặt lên, đem khăn giấy trong tay đưa tới trước mặt Dung Ân. Thấy cô như người mất hồn đứng bất động,

ánh mặt trời dường như tản ra nhỏ vụn trên đôi vai tịch liêu của cô. Trong lòng cô thấy trống trải, thật sự rất trống trải. Tài sản dưới tên Nam Dạ Tước toàn bộ đã bị thu hồi, bất động sản các nơi đều bị niêm phong. Nghiêm Tước cũng tạm dừng toàn bộ công việc, tiếp nhận sự điều tra của các cơ quan ban ngành. Điều quan trọng là người đàn ông từng ở thành phố Bạch Sa hô mưa gọi gió này ra đi cũng giống như lúc anh xuất hiện, mất tích một cách thần bí. Những chiếc thuyền đưa ra để đi dọc bờ biển tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được thi thể của anh, cho nên xuất hiện lời đồn đại là Nam Dạ Tước đã chết, bị chìm xuống dưới đáy biển, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời trên mặt đất nữa. Hết tập 119. Các bạn thân mến, đọc đến phần này thì có lẽ là nhiều bạn cũng sẽ hiểu rằng là Nam Dạ Tước thì theo tình huống của chuyện thì thật ra thì đến giờ phút này cũng đã coi như là đã chết, đúng không ạ? Có lẽ tôi cũng không nói thêm về cái việc cái chết của Nam Dạ Tước sau này sẽ ra sao, tại vì nó còn liên quan đến rất nhiều thứ và có thể làm phá vỡ đi cái kết cấu của câu chuyện, đúng không? Vẫn như là tôi hay nói là tôi cũng không biết được sẽ ra sao, bởi vì là tôi cũng chưa đọc phần tiếp theo. Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về việc Dung Ân, Nam Dạ Tước trước khi xảy ra sự việc này. Có lẽ cho đến giờ phút này thì bản thân Dung Ân cũng đã bắt đầu nhìn nhận lại, nhìn nhận lại một vấn đề. Cô căm thù anh từ khi ngày đầu mới gặp. Trong suốt cả một quá trình, cô căm thù anh vì anh thay đổi cuộc sống của cô, anh phá hoại cuộc sống của cô, anh cướp đi tự do của cô, căm thù anh vì anh giết Diêm Việt. Nhưng đến ngày hôm nay, khi thậm chí ngay cả khi Dung Ân chuẩn bị lấy được chiếc đĩa CD, thì chúng ta có thể thấy rằng là lòng căm thù đó mặc dù rất nặng nề, nhưng bên dưới vẫn lóe lên một điều gì đó mà có lẽ là đến bản thân Dung Ân cũng không định hướng, không định nghĩa được đó là gì. Còn tôi, đối với tôi thì tôi cho rằng đó là tình yêu cô dành cho Nam Dạ Tước. Cái tình yêu đó trước đây nó có tồn tại, nhưng thật sự là nó quá nhỏ, nó quá mờ nhạt để bị lòng căm thù kia đè chết. Tình yêu này nó có tồn tại trong những ký ức của Dung Ân về Nam Dạ Tước, những ký ức tốt đẹp về những lần anh mua con chó con Dạ Dạ về cho này, những hình ảnh đó, những lần tổ chức những bữa thịt nướng ngoài trời ở trên biệt thự Ngự Cảnh Uyển này, thậm chí cả hành động anh trồng toàn bộ hàng cây bạch quả mà cô thích. Những thứ đó nó khắc sâu vào trong lòng Dung Ân, nhưng thật sự là nó khắc sâu ở mức độ nào đó mà không thể chiến thắng nổi sự căm thù. Vì thế nên nó mờ nhạt quá trong cô, để đến khi mà mọi thứ, sự việc xảy ra thì cô mới phát hiện ra đúng là nó tồn tại, đúng không ạ? Cũng giống như là chúng ta vẫn hay nói một câu á, có thì không tôi coi trọng, nhưng đến khi mất đi rồi, lúc đấy mới bàng hoàng biết rằng là nó thật sự quan trọng với ta đến mức độ như thế nào. Nói về Nam Dạ Tước thì như trong chuyện chúng ta đọc, chúng ta có thể thấy được rằng là anh là một người đàn ông thật sự là quá là thông minh. Và vì cuộc sống như vậy, vì bon chen trong một lòng xã hội như vậy, nên anh nắm chắc, gần như anh nắm chắc tất cả mọi thứ. Trừ cái viên đạn găm trên ngực anh thì anh gần như nắm chắc tất cả mọi thứ. Khi anh biết được thừa rằng là Dung Ân đang tìm cái đĩa, đúng không ạ? Anh biết thừa, nhưng anh không vạch trần cô, bởi vì trong đầu anh có những tính toán khác. Và nếu như anh vạch trần cô thì tất nhiên là anh sẽ phải xử lý cô. Và xử lý ở đây thì đến mức độ nào, mức độ nào thì có lẽ là đến Chúa cũng không thể nói cho chúng ta biết được. Nhưng tôi tin rằng là nếu như có xử lý Dung Ân thì Nam Dạ Tước cũng không thể giết cô được, anh yêu cô quá nhiều. Và trong câu chuyện này thì vì tình yêu quá nhiều đó, anh sẵn sàng để cho cô phản bội lại anh, vạch trần anh, thậm chí là để cho cô cơ hội để đem anh ném xuống địa ngục. Tất nhiên là Nam Dạ Tước không thể nào xuống địa ngục được rồi. Một người đàn ông như vậy thì làm sao mà lại đứng chơ chơ để cho người ta đạp mình xuống được. Chỉ là anh đối xử với Dung Ân như vậy, thế thôi. Còn tất nhiên là làm sao anh cũng chuẩn bị, anh chuẩn bị với một người họ Tôn kia, đúng không? Có thể là một ông trùm xã hội đen nào đó mà cũng có mối quan hệ với anh ta. Anh sắp xếp toàn bộ sự việc, thậm chí anh tính đến được cả, chúng ta chú ý tới hình ảnh chiếc khuyên tai của anh có hệ thống báo động đối với thiết bị ám sát. Tức là theo tính toán của anh lại có thể hoàn toàn né được cái viên đạn đó. Nhưng sự việc Dung Ân gọi điện cho anh, nói với anh, nói dối anh rằng là cô đã có thai và cô đã phá thai, nó làm cho Nam Dạ Tước mọi thứ dừng lại. Anh thừa thời gian, anh thừa tính toán để né được viên đạn. Nhưng lúc đó anh không né, anh không còn đầu óc nào để né. Tại vì trong đầu anh lúc đó đang nghĩ đến đứa con, nghĩ đến Dung Ân. Chúng ta hiểu rằng Nam Dạ Tước không phải là một ác ma. Thật ra thì nói thật với các bạn, tâm sự thật với các bạn là khi mình đọc chuyện này cho các bạn nghe thì mình cũng cảm thấy rất là vất vả để thể hiện ra được làm sao để thể hiện một cách tốt nhất, xây dựng hình ảnh tốt nhất con người Nam Dạ Tước mà chỉ bằng giọng đọc của mình. Bởi vì Nam Dạ Tước là một con người, có thể nói rằng một người đàn ông quá là hoàn hảo. Từ khí chất đến ngoại hình, đến tính cách. Mỗi một tính cách đối lập của anh thì mình bắt buộc phải thể hiện bằng một giọng nói khác. Tuy nhiên là cũng như một số bạn nhận xét là mình cũng thể hiện tương đối tốt cái con người Nam Dạ Tước, cái lời thoại của Nam Dạ Tước cũng như là cái mô tả Nam Dạ Tước. Thì bởi vì sao ạ? Bởi vì thật sự là mình nhìn thấy ở đâu đó trong con người mình, cũng như trong con người hầu như tất cả những người đàn ông, đều có bóng dáng của một Nam Dạ Tước. Bóng dáng của một người khi đã yêu là yêu đến điên cuồng, yêu đến bất chấp. Khi đã yêu là cho hết tất cả mọi thứ mình có. Điều này mình tự hỏi, liệu Diêm Việt sống lại có làm được không? Bùi Lang có làm được không? Và cái anh gì nhỉ? Anh Trần Kiều là một cái chấm đen, chúng ta có rất nhiều nghi vấn mà có lẽ là sẽ được bóc trần ở những tập sau. Thì cả Trần Kiều và cả Diêm Minh liệu có làm được không? Đúng không ạ? Tôi tin chắc rằng họ không làm được như Nam Dạ Tước. Các bạn nữ hãy nhớ đến một điều, rằng một ngày nào đó nếu như các bạn gặp một người nào yêu mình và có những hành động như Nam Dạ Tước đã làm với Dung Ân, đã cho Dung Ân. Mình chỉ nói đến những hành động tốt nha, mình không nói đến những hành động lúc ác ma nha. Thì với sự hy sinh của Nam Dạ Tước dành cho Dung Ân, nếu như bạn gặp một người đàn ông như vậy thì ngay lập tức hãy giữ lấy anh ta. Bởi vì đó là tình yêu thật sự. Đọc đến tập này thì mình cảm thấy, mặc dù là cái sự việc nó diễn ra theo tình huống tiêu cực, nhưng thật sự là mình vừa đọc, mình vừa cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Mình nhẹ nhõm vì sao ạ? Bởi vì là mình thấy là cái hút mắc ở trong lòng Dung Ân đang dần được cởi bỏ. Đó là cái sự nhẹ nhõm. Cô bắt đầu nhận ra được Nam Dạ Tước có vị trí trong lòng cô như thế nào. Và có lẽ là ở những tập sau thì chúng ta sẽ dần dần, những tập vừa rồi mình cả thấy các bạn comment, cũng như bản thân mình thấy cũng rất là bức bối với Dung Ân. Thế nhưng mà có lẽ là từ tập này và những tập sau các bạn sẽ thấy mọi thứ trong cái mối quan hệ tình cảm đó thôi nhé. Mình không nói là sự diễn biến câu chuyện nhé. Trong mối quan hệ tình cảm đó thôi, các bạn sẽ thấy mọi thứ nó bắt đầu sẽ được cởi mở dần. Các bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Ok, có lẽ là cũng chỉ còn khoảng tầm chắc là nhiều thì 10 tập, còn ít thì chắc là cũng chỉ vài tập nữa thôi là kết thúc câu chuyện này. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình cũng như là team làm việc của mình. Tiếp theo đó thì nếu như bạn nào thấy có những chuyện hay khác và mình sẽ chọn lọc. Nếu như mà nhiều bạn cùng muốn nghe thì mình sẽ tiếp tục thu và phát cho các bạn nghe. Mong rằng mình luôn có một lượng người xem ổn định lâu dài, và mình sẽ tiếp tục đồng hành phục vụ các bạn nghe chuyện vào lúc 11:30 và 21:30 hàng ngày. Mong các bạn hết sức ủng hộ, hãy like, comment và share kênh để cho kênh của mình càng ngày càng được nhiều người biết đến, cũng như là các bạn hãy subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất hay nhất. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.